Chương 1161, xong rồi. Món tạo hóa tiên khí này huyền diệu, để Hồ Nguyên Vũ cảm giác cấp bậc của nó chỉ sợ đã vượt qua trình độ tạo hóa tiên khí, còn ở cấp độ nào, thì lấy tu vi hiện tại của hắn còn không ghi cách nào phán đoán. Cấm chế của Nguyên Thủy Thánh Nhân, ở trong mắt thánh giả khác là không cách nào phá, nhưng ở trong mắt Hồ Nguyên Vũ, tại chỉ là sự tình phải tốn bao nhiêu điểm tạ tổ hóa mà thôi. Nói đi, cần bao nhiêu? Hồ Nguyên Vũ giống như chiến sĩ sắp đi lên chiến trường, ý chí bất khuất nói. Tử Trúc nhìn thấy bộ dạng của hắn thì cười giống như ruông bạc, ngọt ngào nói, hì hì, chúng ta vốn ta người nhà nha, thánh tử không cần như vậy, ta trước giờ vẫn tuôn lấy giá rất phải chăng. Hồ Nguyên Vũ hận đến nghiến răng, nha đầu này còn chơi trò mèo von chuột, tưởng ta sẽ tin lời của ác ma ngươi nói, lúc trước là ai hiên ngang tẩm tiệc tuyên bố, các cổ người nhà mới là sự tình vui vẻ nhất, bởi vì người nhà sẽ không đi kiện ngươi hả? Ta mới không thèm FAM người nhà với ngươi, hừ, nếu là người nhà, về sau làm sao trừng trị tiểu ác ma ngươi. Thất sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ không tốt, Tử Trúc không chỉ không sợ còn đắc ý, cười nói, muốn mở cấm chế của Nguyên Thủy Thánh Nhân, chỉ cần 1 tỷ điểm tạo hóa, tuy 1 tỷ điểm tạo hóa không ít, nhưng so với tài sản của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, con số này quả thật không đáng là gì, bởi vì mỗi năm hắn bóc lột sức lao động của hóa anh thụ, để nó liên tục tạo ra tiên diêm cực phẩm, số tiền thu về quả thật là đếm không hết. Con số kia khiến cho các thánh địa lớn hâm mộ đến đỏ mắt, nếu không phải sau lưng Hồ Nguyên Vũ là cuội thánh, lão tiện nhân này ngay cả thánh tôn cũng không muốn dây vào, bằng không dù là thục gia cũng đã sớm bị người lật úp, hạnh phúc đến quá bất ngờ, vốn tưởng nha đầu kia sẽ hét tới vài chục tỷ, con số này cho dù là Hồ Nguyên Vũ hiện tại cũng đau thấu tâm can. Nhưng chỉ 1 tỷ, hừ, mũi đốt inox. Hồ Nguyên Vũ rất bá khí nói, Tử Trúc khẳng định gật đầu. Đương nhiên, đều là người nhà, ta có khi nào lừa thánh tử. Thánh tử kiếm được tiền cũng không dễ dàng, là không giúp thì thôi, chứ nỡ lòng nào đi lừa tiền của ngài, Hồ Nguyên Vũ. Tử Trúc thật đáng yêu, còn biết quan tâm người, ngày sau ai lấy được ngươi, nhất định sẽ rất hạnh phúc, 1 tỷ, ta đổi, không chỉ thế, còn thưởng ngươi 1 tỷ điểm tạo hóa, xem như khen thưởng Tử Trúc đáng yêu của ta. Tử Trúc mừng rỡ, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, như không dám tin nói. Chỉ 1 tỷ, ngươi nói là thật, thánh tử nói thật. Hồ Nguyên Vũ giống như gà trống bị chạm từ ái, hết ngực lên nói, chỉ 1 tỷ điểm tạo hóa, chẳng phải ta còn đi lừa ngươi. Tử Trúc cười càng ngọt ngào. Đa tạ thánh tử, ta mở cấm chế cho ngài ngay. Thanh âm nàng vừa dứt, quyển kinh thư tự động bay lên cao, trong không gian của âm dương tạo hóa tháp. Một cổ dị lực từ 4 phương 8 hướng tràn tới, trong dị lực mang theo khí tức chí cao vô thượng, giống như thiên đạo cuối nhìn thương sinh, nhanh chóng tràn vào trong nửa quyển sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, rắc, rắc, rắc, thanh âm giống như xiềng xích đứt gãy vang lên, đột nhiên từ trong kinh thư, một đạo thánh uy bộc phát, ánh sáng màu tím chiếu rọi phương viên mấy triệu dặm, làm cho Hồ Nguyên Vũ không cách nào mở mắt, chỉ thấy ánh sáng tím nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một hư ảnh lão giả mặc đạo bào cao vạn đậm. Tay cầm ngọc như ý, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hắn vừa xuất hiện tiền mở mắt, ánh mắt kia còn sáng chói hơn hàng tinh không biết bao nhiêu lần, thanh âm như cuồng, tôi vang vọng. Là vị đạo hữu nào phá cấm chế của lão phu? Thời điểm thanh âm vang tên, thánh uy cũng bộc phát, như sóng thần càn quét về phía Hồ Nguyên Vũ ở phía dưới. Chỉ là còn chưa đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, đã bị một đạo lực lượng kỳ dị đánh nát, cùng lúc đó, thanh âm lạnh lùng của Tử Trúc vang lên, lão gia hỏa, dám ngăn con đường làm ăn của bản cô nương, cút, hư ảnh của Nguyên Thủy Thánh Nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị cổ dị lực kia chấn thành vô số điểm lấm tấm, giống như đom đóm đầy trời, sau đó từ từ tan biến ở trong hư vô, Hồ Nguyên Vũ nhìn mà trọn mắt há hốc mồm, con mẹ nó, nha đầu này lại bá đạo như vậy. Kia là Nguyên Thủy Thánh Nhân nha, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng cổ thánh uy kia, sợ rằng thiên thánh bình thường sập phải. Cũng sẽ không cách nào đối kháng. Hiện tại chỉ mới kịp nói một câu, còn chưa tam gì, đã bị đánh ở rắm. Tử Trúc cười hì hì nói, thánh tử, xong rồi, Hồ Nguyên Vũ gian nan nuốt nước miếng, xong rồi. Tử Trúc truyền đến thanh âm khẳng định. Ân, xong rồi. Giống như để chứng minh với khách hàng tiềm năng, nửa cuốn Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh bay đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, hắn cầm lấy xem xét. Đúng là cấm chế đã được hóa giải, mới đầu Hồ Nguyên Vũ còn không để ý, hưng phấn lật xem, nhưng càng xem hắn càng cảm giác không đúng, hình như mình quên vấn đề quan trọng nào đó. Nhìn sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng khó coi, trong không gian vang lên tiếng cười đắc ý của Tử Trúc. Biểu cảm của Hồ Nguyên Vũ muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Bởi vì hắn nhớ ra một vấn đề cực kỳ trọng yếu, đó là diệu pháp không dễ truyền, chân kinh không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, phải có bậc đại giác ngộ, đại trí tuệ, tu luyện nó đến đỉnh phong, sau đó dùng thần thông khắc nó thành văn tự, nói là văn tự cũng không phải, chính xác hơn là một loại ký hiệu của đạo vận, chỉ có lĩnh ngộ được đạo vận, mới có thể tu luyện chân kinh, bình thường chỉ có tu sĩ thánh cảnh, lĩnh ngộ ra chân giải, mới có thể xem hiểu chân kinh, từ đó tu luyện, còn tu sĩ dưới thánh cảnh, ngay cả xem cũng xem không hiểu, nói gì tu luyện. Chương 1162, lại bị hố. Nhưng nói vậy cũng không phải là không có ngoại vệ, bởi vì như Hồ Nguyên Vũ, Trương Bách Nhẫn, Athena, Phong Đô, bọn hắn là truyền nhân của Thánh Địa, hoặc hậu đại của Thánh Tôn, tự nhiên đều tu luyện chân kinh. Vậy làm sao tu luyện? Này tự nhiên là cần lực lượng mạnh mẽ quán đỉnh, truyền cho cảm ngộ, để tu sĩ cảnh giới thấp xem hiểu chân kinh, từ đó bắt tay vào tu luyện, chỉ là sự tình này rất phí sức, cần người truyền công bỏ ra cái giá rất lớn, trừ khi là chí thân, truyền nhân y bác, hoặc có mưu tính rất lớn, bằng không sẽ không ai làm như vậy, giống như Chư Thiên Phong thần kinh trong Tứ Bảo, kia là Thái Cổ Thiên Đế dùng thần thông chia tách, sau đó lạc ấn ở trong khí linh, chỉ khi nào khí linh nhận chủ, người nắm giữ mới có thể học được, nhưng cũng chỉ truyền một lần. Nếu ngày sau Hồ Nguyên Vũ không quy tụ đủ tứ bảo, tu luyện Chư Thiên Phong thần kinh đến đại thành, lại dùng đại thần thông ghi khắc lại, vậy thì bộ chân kinh này xem như thất truyền, còn như nửa cuốn trước của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, về sau hắn mới biết kia là lễ vật mà Bách Biến Thánh Nhân dành cho hắn, nên mới bán giá rẻ như vậy, bằng không lấy bản tính tham tiền của Tử Trúc, hắn có thể dùng 10 vạn điểm tạo hóa mua được mới vạ. Hồ Nguyên Vũ tức đến đen mặt. Tử Trúc, ngươi tại hố ta. Tử Trúc phản bác, thánh tử không nên vu oan nô tỳ, ta nói câu câu đều là sự thật, còn làm đúng cam kết, sao lại bảo là hố? Hắn cố gắng bình phục nỗi lòng, xuống nước thương lượng. Có thể giảm chút ít không? Dù sao con số này quả thật quá nhiều rồi, hóa anh thụ vất vả bao nhiêu năm, lại thêm lần trước vơ vét kho hàng ở Thương Viêm Tinh, đến hiện tại cũng chỉ gom góp được nhiêu đó mà thôi. Đến giờ hắn mới hiểu vì sao Tử Trúc nói hắn trả nổi. Hắn hoài nghi nha đầu này đã sớm thống kê tài sản của hắn, sau đó mới cho ra cái giá sát rạc như vậy. Tử Trúc lắc đầu, khí linh cũng có lương tâm sao, thật kỳ lạ, sao là không thấy nó ở chỗ nào nhỉ? Hồ Nguyên Vũ. Được rồi, xem như ngươi lợi hại, không được, này là giá cả của chân kinh, thánh tử nghĩ xem, nếu có thể cầm 100 tỷ tiên linh đổi cơ hội học được chân kinh, chỉ sợ rất nhiều người sẽ nguyện ý. Hồ Nguyên Vũ phản bác. Ngươi có lầm hay không, đây là chân kinh ta kiếm được, ngươi chỉ phụ trách truyền công mà thôi, hơn nửa này còn nửa quyển, không phải nguyên bộ, ngươi lấy nhiều như thế, không thấy cắn rứt lương tâm sao? Tử Trúc nghi hoặc, nói đi, cần bao nhiêu điểm tạo hóa mới có thể giúp ta học được nó? Tử Trúc cười hì hì, tiếng cười ngọt như thanh tuyền róc rách, nhưng Hồ Nguyên Vũ nghe lại như có dao lạnh lướt qua cổ. Thánh tử yên tâm, không nhiều, ngươi hoàn toàn có thể trả được. Nghe nàng nói, Hồ Nguyên Vũ còn chưa kịp thở ra một hơi, nhưng nghe câu sau, mặt đã xanh như tàu lá chuối, 100 tỷ điểm tạo hóa. Tử Trúc từ tốn nói. Hồ Nguyên Vũ quát lên. 100 tỷ, sao ngươi không đi cướp? Tử Trúc chân thành hỏi. Cướp có thể kiếm tiền nhanh như vậy sao? Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ. Hắn chỉ hận mình quá ngây thơ, tin lời mật ngọt của nha đầu kia, trong lúc nhất thời đi theo lối mòn. Quên mất chân kinh đâu phải như công pháp khác, chỉ cần mở ra phong cấm là học được. Hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh, Hồ Nguyên Vũ hầm hầm hỏi, trải qua thời gian dài đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể cắn răng đồng ý, không ví cái gì khác, bởi vì Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh quá trọng yếu, chỉ cần học được, như vậy về sau hắn không cần tu luyện bất kỳ thuật pháp nào khác. Bát Cửu Huyền Công, 72 phép thần thông biến hóa, thiên hạ đệ nhất chiến pháp, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng đủ thấy địa vị của nó cao như thế nào. Quan trọng là Hồ Nguyên Vũ đã tu luyện nửa quyển trước, nếu không tu luyện nửa quyển sau, như vậy trừ biến hóa hình dáng và che giấu khí tức, thì hầu như không có năng lực trợ giúp chiến đấu gì. Xem ra chỉ có thể để hóa anh thụ chịu khó nâng cao năng suất, thanh niên phải lao động ngày 16 tiếng, tháng nghỉ một ngày là được, Lời này lúc trước Hồ Nguyên Vũ nghe một tên sát nào đó nói, khi ấy hắn còn chửi đối phương không có nhân tính, bóc lột sức lao động tàn nhẫn, hiện tại hắn ép hóa anh thụ ngày làm 24 tiếng, còn làm liên tục mấy vạn năm không nghỉ, nó không điên điên khùng khùng mới lạ, thậm chí hắn hoài nghi, nếu không phải hóa anh thụ nhận mình làm chủ, chỉ sợ hắn đã bị nó nổi điên. Luyện thành hóa anh quả rồi, nghe Hồ Nguyên Vũ đồng ý, Tử Trúc vui như nở hoa, lập tức thi triển năng lực truyền công giúp hắn, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thánh Nhân người mặc đạo bào, tay cầm ngọc như ý ngồi ở trên đài sen phát ra thanh quang nhàn nhạt. Càng để người ta kinh ngạc là đài sen này có đến 72 cánh, không, chính xác mà nói chỉ có 71 cánh, cánh thứ 72 xen lẫn giữa hư và thực, ánh sáng mờ nhạt hơn những cánh sen khác một chút, đây là dấu hiệu đạo cơ sắp viên mãn, một khi Nguyên Thủy Thánh Nhân hoàn thành bước này, như vậy hắn sẽ có cơ hội đột phá thánh công cảnh, trở thành vị chúa tể thứ 20 trong vũ trụ, bất quá một bước này không phải dễ, hắn đã cố gắng mấy nguyên hội, nhưng vẫn không thể hoàn thành, thật ra Nguyên Thủy cũng biết vấn đề của mình ở chỗ nào, đó chính là hắn tu luyện công pháp không trọn vẹn, khiến cho đạo cơ không cách nào hoàn mỹ, tầm 10 nguyên hội trước, cũng chính là thời điểm hóa anh thụ đang đột phá thánh tôn kiếp, khi đó hắn còn chưa bước vào thánh cảnh, vẫn chỉ là một tiên tướng tiên đế cảnh bình thường của Tử Tiêu Cung. Chương 1163, chuyện cũ năm xưa. Thời điểm hóa anh thụ độ kiếp tiến vào thời khắc quan trọng, cao thủ ma giới chạy đến muốn thi triển đại thần thông cứu giúp, nên tiên giới cũng toàn quân xuất động, Hồng Quân Thánh Tôn dẫn theo chư thánh của Tử Tiêu Cung tiến tới đại thiên giới ngăn cản. Mà cũng ở thời điểm này, khu vực biên giới Ngân Hà xuất hiện một di tích thái cổ, cũng không biết bởi vì do khoảng cách quá xa, hay do di tích không tóm, mà ba động truyền đến khá nhỏ. Lúc ấy thánh giả trấn thủ Tử Tiêu Cung cảm ứng được, vốn hắn có ý tiến đến kiểm tra, chỉ là hiện tại Tử Tiêu Cung trống rỗng, không cách nào rời cương vị, lại thêm ba động truyền đến khá nhỏ, nên hắn cũng không quá xem trọng, vì vậy hắn mới phái Nguyên Thủy dẫn theo một chi thiên binh tiến đến điều tra, tình huống như vậy cũng xuất hiện ở các phương thế lực khác, mà dẫn đội của Nam Phương Tiên Giới chính là Bách Biến Thánh Nhân, không ai nghĩ đến, bí cảnh kia mặt ngoài khá thông tục, giống như đạo tràng của một vị chuẩn thánh, nhưng sau khi thăm dò, bọn hắn mới kinh hãi phát hiện, đây tại là đạo tràng của Thái Cổ Chính Thần. Vị Thái Cổ Chính Thần này bởi vì tính cánh tùy tiện, thích đơn giản, nên đạo tràng của hắn khá sơ sài, nhìn còn không bằng chỗ ở của thánh nhân. Bình thường mà nói, đừng nói đạo tràng của Thái Cổ Chính Thần, cho dù chỉ là đạo tràng của thiên thánh, tu sĩ dưới thánh cảnh cũng không dễ dàng vào được. Nhưng đạo tràng của vị Thái Cổ Chính Thần này, phải nói thế nào nhỉ, nói hắn nhân hậu cũng được, nói sơ sài cũng được, hoặc là do trải qua thời gian quá lâu, khiến cấm chế bên trong suy yếu đi rất nhiều, cho nên dù bọn hắn chỉ là một đám tu sĩ tiên hoàng tiên đế, lại có thể một đường thông suốt, tuy trên đường cũng chết một ít, nhưng tổng thể mà nói xem như hữu kinh vô hiểm, trong đó lấy Bách Biến Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thánh Nhân phúc duyên thâm hậu nhất, cả hai lại cùng lúc tiến đến vị trí Thái Cổ Chính Thần truyền thừa, phát hiện chân kinh và thần đang lưu lại. Sự tình sau đó không cần nói cũng biết, hai người tự nhiên giết đến đỏ mắt, chỉ là tu vi tương đương, ai cũng không làm gì được ai, đến cuối cùng mỗi người đoạt được một nửa thần đan, tay thì nắm nửa quyển chân kinh giằng co. Vốn tưởng giằng co như vậy sẽ rất lâu, phải một phương ngã xuống, hoặc từ bỏ, trận đấu này mới kết thúc. Nhưng ai nghĩ tới, không biết là vị Thái Cổ Chính Thần kia cố ý chia kinh thư thành hai phần, hay tùy tiện đến mức ngay cả chất liệu truyền tải kinh thư cũng chọn bừa, dẫn đến khi hai người giằng co, nó lại chia thành hai nửa, hai vị cường giả ngay cả người, đều muốn đoạt lại một nửa kia, chỉ là thực lực hai bên quá cân xứng, nên cuối cùng bất đắc dĩ, ai về nhà nấy. Sau khi lấy được cơ duyên to lớn như vậy, cả hai tự nhiên lên như diều gặp gió, nhanh chóng đột phá thánh cảnh, còn tiến bước thần tốc. Chỉ là chân kinh thiếu hụt, để hai người đều canh cánh trong lòng, rất muốn giết đối phương cướp lấy nửa phần còn lại. Cho nên khoảng thời gian sau đó, hai người vẫn luôn minh tranh ám đấu, mưu kế tầng tầng, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng hiển nhiên đều không làm được, đến hơn hai nguyên hội trước, sau gần tám nguyên hội bình tĩnh, ma giới khôi phục nguyên khí, mở ra rất nhiều thông đạo không gian, đại quy mô công kích vào nội địa tiên giới. Chỉ là dù trận công kích này quy mô lớn, còn đánh bất ngờ, nhưng tiên giới trải qua thời gian dài hồi phục, lực lượng cũng hơn xa trước, lại ở trên địa bàn của mình, nên cuối cùng đánh lui được đại quân ma giới. Nhưng do ma giới đánh vào nội địa, thời gian đầu chiếm đóng rất nhiều đại thế giới và hành tinh sinh mệnh, nô dịch, tẩy não, ma hóa, chúng sinh ở những nơi này, dẫn đến bọn hắn coi ma là tín ngưỡng, liên tục nổi loạn giết chóc. Này để các thế lực rất đau đầu, cuối cùng quyết định thanh tẩy toàn bộ. Mà trong khoảng thời gian này, các phương tiên giới đều ngầm hiểu, sẽ không quấy rồi biên giới và phát động chiến tranh của nhau, nhất là lần này, khi biết được sư tôn muốn ra tay với thông thiên sư đệ, để trái tim của nguyên thủy thánh nhân lạnh lẽo, ý thức nguy cơ càng mạnh, nếu là người trước, hắn còn có cơ hội, nhưng nếu là người sau, vậy thì đời này của hắn coi như bỏ. Có thể nói, chấp niệm bổ khuyết di hồn bách biến đại ma kinh đã thành tâm ma của hắn, ngay cả bách biến thánh nhân cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, ngay cả thánh sư đức cao vọng trọng như Chu Thánh, nguyên thủy thánh nhân cũng dám đánh chủ ý, về sau trận tiên ma đại chiến dẫn đến Lạc Hồng Tinh phong bế, Chu Thánh tung tích không rõ, là có một phần công lao không nhỏ của hắn. Nhưng di hồn bách biến đại ma kinh vẫn không có đầu mối, chuyện này để nguyên thủy thánh nhân tuyệt vọng, nếu không tập hợp đủ trọn bộ chân kinh, hắn hầu như nhìn không thấy con đường tương lai, chỉ là không nghĩ tới, thời điểm Nam Phương Tiên Giới phát động chiến dịch biên giới Tây Nam, muốn nhổ sạch tàn dư ma giới, Bắc Phương Tiên Giới, nói chính xác hơn là xiển giáo của nguyên thủy thánh nhân lại phát động chiến tranh quy mô lớn, đánh vào vị xuyên do huyết kỳ quân đoàn của Bắc Biến Thánh nhân trấn thủ. Sự tình sau đó mọi người đều biết, huyết kỳ quân đoàn hy sinh toàn bộ, nhưng xiển giáo cũng không dễ chịu, tổn thất cực lớn, dẫn đến bị tiệt giáo áp chế, đè đầu cưỡi cổ mấy nguyên hội qua. Nhưng cuối cùng nguyên thủy thánh nhân lại không chiếm được nửa cuốn trước của di hồn bách biến đại ma kinh, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, để hắn oán hận không thôi. Hắn suy đoán nửa cuốn chân kinh kia rất có thể đã rơi vào tay Chu Thánh hoặc Âu Cơ Thánh Tôn, bởi vì trước khi bách biến thánh nhân vẫn lạc, Chu Thánh đã từng mang theo mật chỉ của Âu Cơ Thánh Tôn tới vị xuyên, cùng bách biến thánh nhân trò chuyện suốt đêm. Chương 1164, lực lượng truyền thừa. Không bước vào thánh tôn cảnh, cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, tùy thời có thể bị vứt bỏ. Vừa rồi đang trong nhập định, hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, sau khi suy tính, phát hiện là lực lượng cấm chế mà mình bảo hộ trên Bát Cửu Huyền Công bị người phá hủy. Tuy âm dương tạo hóa tháp có thể ngăn cách tất cả thiên cơ, nhưng trên cấm chế có một tia thần hồn của hắn, thần hồn bị hủy, nguyên thủy thánh nhân tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, sắc mặt của hắn đại biến, vội vàng suy tính thiên cơ, nhưng đột nhiên, phục, nguyên thủy thánh nhân phun ra một ngụm máu tươi, thánh quang trên người chập chờn, khí tức suy yếu đến cực hạn. Là ai có năng lực tớn như vậy, chăng lẽ? Ánh mắt của nguyên thủy thánh nhân tràn ngập không cam lòng. Qua một lúc lâu, khí tức của hắn bình ổn lại, tất cả huyết vụ ở bên ngoài bị thu vào trong cơ thể, sau đó truyền ra một đạo thần niệm, Bạch Hạc đồng tử, Triệu Ngọc Đỉnh tới Ngọc Hư Cung gặp ta, vâng, vừa trở về cách đây 2 ngày. Nguyên thủy thánh nhân lại hỏi, trong lòng nguyên thủy thánh nhân ngàn không muốn vạn không muốn, nhưng nghĩ đến kết cục của thông thiên và tiệt giáo sau này, hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý. Không lâu sau, một trung niên tầm 40 tuổi, người mặc đạo bào theo hình âm dương bát quái, tay cầm phất trần, bộ dáng tiên phong đạo cốt đi vào đại điện, chắp tay thi lễ, sau khi nhận lệnh, thân thể hắn hóa thành một con tiên hạc màu trắng, toàn thân phát ra tiên quang sáng chói, cánh nhẹ vỗ, không gian phía trước giống như gợn sóng tách ra, nháy mắt đã không còn hình bóng. Sau khi Bạch Hạc đồng tử rời đi, nguyên thủy thánh nhân lại trầm ngâm, suy tư rất nhiều chuyện, các đệ tử thí luyện ở Kim Quy di tích đã trở về. Ngọc Đỉnh thánh nhân hơi ngạc nhiên, không biết trưởng giáo muốn làm gì, nhưng vẫn cung kính trả lời, vâng. Ngoài cửa điện, một đồng tử tầm 8-9 tuổi, khuôn mặt giống như búp bê, làm da trắng nõn, đáng yêu đến làm người chỉ muốn ôm vào lòng ngắt mấy cái, Ngọc Đỉnh bái kiến trưởng giáo chân nhân. Nguyên thủy thánh nhân nhìn Ngọc Đỉnh thánh nhân ở dưới, thanh âm bình thản hỏi, tuy tu luyện nửa cuốn chân kinh đến đại thành, nhưng hắn lại không muốn truyền thụ chiến pháp này cho bất kỳ ai, dù hắn có đến 6 vị đệ tử là Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Đặng Hoa, Tiêu Thăng. Nhưng lần trước Hồng Quân Thánh Tôn triệu kiến, cùng hắn bàn rất nhiều sự tình, trong đó có việc ám chỉ hắn truyền thụ Bát Cửu Huyền Công cho Dương Tiễn, Chung Ye Tu thu hoạch như thế nào, tổn thất tớn không? Ngọc Đỉnh Thánh Nhân đáp. Tổn thất khá tớn, tử thương gần 1/3, nhưng thu hoạch không tệ, tất cả đều có cơ duyên, thấp nhất cũng bước vào thượng tiên cảnh, những đệ tử hạt giống như Trương Bách Nhẫn, Dương Tiễn, Na Tra thì tiến bộ càng tớn, đã bước vào tiên vương, còn lấy được mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, hiện tại đang bế quan, chắc hắn không bao lâu, sẽ bước vào tiên hoàng cảnh. Nghe Ngọc Đỉnh Thánh Nhân nói một mạch, Nguyên Thủy Thánh Nhân bất tri bất giác nhíu mày, bởi vì những tin tức này không phải thứ hắn muốn nghe. Theo lý thuyết, Dương Tiễn làm thất lạc Bát Cửu Huyền Công là đại sự, nhất định phải lập tức báo lên cho sư phụ, nhưng bọn hắn lại không báo, còn an tâm bế quan, này là vì sao? Lúc này ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Hồ Nguyên Vũ Tại đang tiếp nhận lực lượng của Tử Trúc Quán Đỉnh. Hắn cảm giác mình như tạc vào một không gian kỳ dị, xung quanh là vũ trụ vô biên, từng tính hệ chậm rãi vận chuyển, vô số hành tinh xoay tròn, phát ra tinh quang tấp tánh. Đột nhiên ở trong tinh không, vô số văn tự huyền ảo khó hiểu xuất hiện, chúng tung bay giống như hồ điệp, sau đó hội tụ, biến thành một thân ảnh khổng lồ, chỉ thấy tiên lực trong người cự nhân kia vận chuyển, dưới chân sinh ra mấy trắng, sau đó nện bước ở trong vũ trụ, không gian ở trước mặt nó giống như không tồn tại. Chỉ một bước đã vượt qua 108.000 vạn dặm, chỉ nháy mắt đã đi đến đầu kia của tinh hệ. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ chấn động, bởi vì hắn biết cự nhân kia đang diễn luyện chiến pháp trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, hơn nữa môn thần thông này hắn còn rất hâm mộ. Cân Đẩu Vân bất tri bất giác, tiên lực trong người hắn vận chuyển theo phương pháp của cự nhân, dưới chân nhẹ nhàng bước ra. Lúc này trong thức hải của Hồ Nguyên Vũ cũng mơ hồ có một hư ảnh biến ảo. Bộ dạng của nó từ mơ hồ trở nên ngưng thực, gian dần tạo thành đường nét của một cự nhân đang đạp bước tiến lên. Thần hồn của Hồ Nguyên Vũ đang xếp bằng ở dưới Âm Dương Tạo Hóa Tháp mở mắt, trong mắt quang hoa sáng chói, chiếu thẳng về phía cự nhân kia, hư ảnh nhanh chóng trở nên rõ ràng, cho đến khi hư ảnh biến thành thực thể, như tia chớp bắn về phía thần hồn của hắn, sau đó dung nhập vào trong, cự nhân thi triển Cân Đẩu Vân biến mất, tại có hư ảnh khác xuất hiện, lần này nó không đảo bước, mà đứng im một chỗ. Nhưng người tại từ từ biến hóa, biến thành một tảng đá tung bay trong vũ trụ, nhìn không khác gì những thiên thạch khác. Thiên địa nổ vang, giống như không chịu nổi áp lực, không gian rạn nứt, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, tựa như vô số lôi đình đang xen. Chỉ thấy lúc này hư ảnh cự nhân đã biến thành một con thái cổ thần long, thân thể dài mấy triệu dặm, cả người tôi quang tấp toe, tông trảo vung ra, cả một tinh hệ, vô số ngôi sao tan thành tro bụi. Tinh thần của Hồ Nguyên Vũ như muốn nổ tung, các hư ảnh liên tục cải biến, hình thành nhanh hơn, đồng thời có rất nhiều tin tức xuất hiện, tràn vào thức hải của hắn, dung nhập trong thần hồn, những tin tức này giống như cuồng phong, ẩn chứa vô số diệu lý. Hồ Nguyên Vũ nhìn mà hoa mắt chóng mặt, giờ phút này thân thể của hắn run rẩy, trán nổi gân xanh, cắn răng tiếp nhận những thông tin này, đây là dùng lực lượng quán đỉnh để truyền thừa. Chương 1165, ngàn năm tu luyện. Không giống như lúc truyền thừa Âm Dương Tạo Hóa Kinh, hay Chư Thiên Phong Thần Kinh Tàng Quyển, Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh Tàng Quyển, khi ta có người tu luyện đến Đại Thành, sau đó tạc ấn cảm ngộ của mình tại, diễn hóa thành chân kinh diệu pháp, để hậu nhân có thể dễ dàng học được. Nhưng lần này lại không giống, Tử Trúc tự nhiên chưa từng tu luyện bộ chân kinh này, nàng chỉ là mượn lực lượng thần kỳ của Âm Dương Tạo Hóa Tháp, cưỡng ép quán thâu tin tức cho hắn. Điều này dẫn đến Hồ Nguyên Vũ sống không bằng chết. Không biết qua bao lâu, thời điểm nội tâm Hồ Nguyên Vũ như sóng gió ngập trời, cự nhân ở trước mắt hắn lại biến hóa, thân thể tản ra thành khí vụ màu tím, sau đó lại ngưng tụ, nhưng bộ dáng là hình một con mắt kia màu tím, không có con ngươi, nhìn cực kỳ yêu dị. Sau khi con mắt hình thành, khí tức kinh khủng quỷ dị bạo phát, thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, làm thức hải của Hồ Nguyên Vũ oanh minh. Chính hắn cũng không phát giác ra, vào phút này ánh mắt mình đã có tiên huyết chảy xuống, da thịt rạn nứt như gốm sứ. Nháy mắt tiếp theo, ở trong không gian kỳ tạ đó, con mắt yêu dị kia chấn động một cái, hình ảnh thay đổi, xuất hiện ở trên không một đại thế giới. Ở trên thế giới kia, Hồ Nguyên Vũ thấy được vô số chủng tộc bộ dáng khác nhau, có tiên có phàm, thậm chí còn có cả thánh nhân. Thời điểm con mắt xuất hiện, bọn hắn đều ngơ ngác, không biết xảy ra chuyện gì. Từ xa nhìn lại, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Con mắt kia phân tán, biến trở về thành cự nhân, nhưng lần này cực kỳ rõ ràng, là một trung niên mặc quan phục, khuôn mặt uy nghiêm, tay cầm ngọc bài kiểu như tín vật vào triều, cả người tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Đối với loại ánh sáng này, Hồ Nguyên Vũ quá quen thuộc, chính là nguyện lực chúng sinh mà phong thần ấn vẫn đang không ngừng hấp thu, sau đó chuyển hóa thành đế khí càng cao cấp hơn. Hồ Nguyên Vũ rung động, kinh ngạc không cách nào diễn tả, con mắt hơi chấn động, ánh sáng tím bộc phát. Vùng thế giới kia bị tử quang bao phủ, nháy mắt sau, trên đại thế giới kia, vô số chúng sinh đều đồng loạt quỳ xuống, cung kính lễ bái. Bái kiến chủ nhân, đây là thái cổ chính thần trong sử sách. Bỗng nhiên trung niên kia quay đầu, hai mắt như xuyên việt thời không, ngược dòng thời gian trường hà. Cuối cùng từ vạn cổ tuế nguyệt, từ ngoài không gian vô tận quay đầu nhìn lại, chăm chú vào trên người Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt hắn mang theo cảm xúc phức tạp, không cách nào diễn tả được bằng lời. Thức hải của Hồ Nguyên Vũ ầm ầm, chỉ nghe được một giọng nói ôn hòa, đây là trọn bộ Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, từng được Thiên Đế chính miệng khen tặng, là một trong mấy toai chiến pháp mạnh nhất thiên hạ, nay truyền tại cho ngươi, hy vọng nó có thể góp một chút sức lực, giúp ngươi hoàn thành đại nguyện của mình. Chớp mắt tiếp theo, tượng toán tin tức điên cuồng tràn vào thần hồn, Hồ Nguyên Vũ như biến thành thuyền nhỏ, đang bập bềnh ở trên đại dương bao ta. Khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết, con mắt, tổ mũi, tổ tai, đều chảy máu, không gian trước mắt cũng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên thập nhị phẩm hồng liên, vết thương ở dưới âm dương khí tẩm bổ đã khỏi hẳn, thần thái hắn an tường, thần hồn ở trong thức hải không ngừng diễn luyện lấy chiến pháp trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, thời gian giống như bóng câu qua cửa sổ, mới đã mà đã qua ngàn năm, trong âm dương tạo hóa tháp chính là 8 vạn năm, sau khi anh hung quang đoàn ra ngoài rèn luyện hơn 200 năm, tất cả tại trở về âm dương tạo hóa tháp toàn lực luyện hóa thiên hỏa tỉnh hồn, trải qua gần 6 vạn năm trong tháp, tất cả đều không ngoại lệ bước vào tiên vương cảnh. Hơn 10 vạn tiên vương cảnh cấu thành quân đội chính quy, đây đã là một cổ lực lượng cực kỳ phớn, có thể quét ngang một vùng tinh vực. Hồ Nguyên Vũ trải qua hơn 8 vạn năm tu luyện, cộng thêm luyện hóa mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, thiên hỏa tỉnh hồn, tu vi của hắn đã đột phá tán tiên thập ngũ kiếp, chí tôn hỗn độn thể cũng kích hoạt đến 25%. Tính ra cảnh giới, hắn chỉ tương đương tiên vương cảnh, nhưng chiến lực thực tế lại không thua tiên hoàng, lại thêm những ác chủ bài kia. Ngay cả tiên hoàng đỉnh phong hắn cũng dám liều mà ngàn năm, đối với phàm nhân mà nói, là mười mấy đời người, nhưng đối với tiên nhân, lại chỉ như gió thoảng qua khung cửa mà thôi. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Hồ Nguyên Vũ và anh hùng quân đoàn lại có tiến bộ vượt bậc, nếu nói ra ngoài, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng, cho dù lấy năng lực của Thánh Tôn. Cũng không làm được, chỉ có âm dương tạo hóa tháp, thập nhị phẩm hồng liên, thiên hỏa tinh hồn, hóa anh thụ, mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên. Rất nhiều nhân tố kết hợp cấu thành, mới sẽ tạo ra kỳ tích như thế. Trong khoảng thời gian này, Thục gia ở dưới Thục Ngọc Hân chỉ huy, liên tục phát động chiến tranh cỡ, ông không ngừng càn quét Hải Châu. Lấy tu vi của Thục Ngọc Hân hiện tại, hầu như có thể quét ngang các hải tặc đoàn, sau khi liên tục diệt 3 hải tặc đoàn cỡ tớn có tiên đế trấn thủ, làm những hải tặc đoàn khác đều kinh hãi, có thì trốn tui về biên giới Đông Di tránh nạn, có thì bắt đầu tan thủ, tạo thành một tập đoàn quân sự cỡ tớn. Theo thời gian dần qua, ở dưới bàn tay của một vài người hữu tâm thúc đẩy, tập đoàn quân sự kia càng lúc càng lớn, có đến mấy trăm vị tiên đế, hải tặc phía dưới nhiều vô số kể, đã có thể đối trọng được với quân đội của Thục gia, thậm chí về mặt số lượng cường giả đỉnh phong, Thục gia còn ít hơn, cho nên khi tập đoàn quân này cùng lúc phát động nhiều chiến trường, bên Thục gia có vẻ giật gấu vá vai, không thể không ngừng lại thế công, bắt đầu co cụm phòng thủ. Chương 1166, Thục Minh Duệ. Hơn nữa vì kiểm soát những khu vực đã chiếm đóng, Thục gia phải liên tục điều cường giả từ Phong Châu và Hiền Châu tới, này lại dẫn đến lực lượng ở đất tiền trở nên suy yếu, nếu Bắc Đà Tông ở thời điểm này gây khó dễ, như vậy tình cảnh của Thục gia sẽ rất gian nan. May mắn lúc này, tiên gia thân là Minh Hữu, vì chia sẻ áp lực cho Thục gia đã không ngừng phát binh công kích địa bàn của Bắc Đà Tông, liên tục quấy rối khiêu khích, làm Bắc Đà Tông không thể không tăng cường chú ý, điều binh tới trấn thủ, để Thục gia tranh thủ được thời gian bố trí tại sách cược của mình. Những sự tình này, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không biết, trước khi bế quan, hắn đã giao toàn quyền xử lý cho đám người Lâm Nhược Yên, Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Phong, trừ khi là có đại sự nguy cấp, bằng không sẽ không ai quấy rầy hắn bế quan. Vốn trong kế hoạch, Hồ Nguyên Vũ dự định sau khi đột phá tán tiên thập ngũ kiếp sơ kỳ đỉnh phong sẽ ra ngoài. Dù sao đây cũng là hạn mức cao nhất của hắn hiện tại, muốn không ra ngoài cũng không được. Còn Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, 6 vạn năm qua hắn vẫn luôn diễn luyện, hơn nữa còn mượn nó đến thúc đẩy luyện hóa lực lượng nhanh hơn, đến hiện tại đã xem như nhập môn, bất quá hôm nay hắn không thể không xuất quan, bởi vì Ác Ngư Đảo xuất hiện một vị khách không mùi. Người đến là một thanh niên tầm 25 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt khá anh tuấn, khí tức mạnh mẽ giật tràn làm cho không gian xung quanh Ác Ngư Đảo rung rây. Trên đảo, rất nhiều tu sĩ cấp thấp và phàm nhân không chịu nổi cổ uy áp này, phủ phục quỳ bái, thần sắc hoảng sợ. Thanh niên này không ngờ lại là tiên hoàng cảnh, khí tức còn hơn Đặng Huy đảo chủ lúc trước, hiển nhiên đã tới đỉnh phong, sắp bước vào tiên đế cảnh, sau lưng hắn còn đi theo một chi quân đội tầm vạn người, tu vi lại đều là thượng tiên trở lên, trong đó tiên vương hơn 100 vị, tiên hoàng 2 vị, cả đám ánh mắt sắc bén, trên người sát khí giật tràn, hiển nhiên là mới từ trên chiến trường trở về, còn thuộc trường minh kia, hắn càng không quan tâm, muốn đối phương dâng lên hai thê thiếp, chẳng lẽ đối phương còn dám không đồng ý. Nhìn thấy ánh mắt của thanh niên kia tham lam đánh giá thân thể mình, sắc mặt của Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan đều trầm xuống, nhưng cố nhịn không phát tác. Lâm Nhược Yên lạnh lùng hỏi, sau khi Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan đột phá tiên vương cảnh, cả người càng thêm kiều diễm xinh đẹp, khí chất cao quý hiển lộ, so với đám người Athena, Hestia, Mỹ Nương, cũng không kém chút nào. Thanh niên kia nhìn thấy trên ác ngư đảo lại có tới hơn 100 vị tiên vương cảnh, thần sắc không khỏi giật mình, thuộc trường minh kia từ đâu mời tới nhiều cường giả tiên vương như vậy, trước đó hắn xem qua tư liệu, thì không hề có tình báo liên quan nha. Nhất là khi nhìn thấy dung nhan của Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan, ánh mắt hắn sáng rực, nhan sắc này, khí chất này, tư thái này, đã sánh bằng thiên nữ của các thế lực lớn, so với hoàng biểu tỷ cũng không kém bao nhiêu, thậm chí nếu nhìn vẻ thành thục phong vận, thì còn hơi nhỉnh hơn bọn hắn, tính cả thanh niên kia, cả đám đều không che giấu khí tức của mình, lực lượng phong tỏa không gian, giống như đang thị uy. Phía dưới, cảm nhận được uy áp trên bầu trời, Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan dẫn theo đám người Huyền Tiêu Nhị Lão, Phi Thiên Chân Nhân, Diệp Chi Chân Nhân, Tổ bà Diệp Thu Thủy, hơn 100 vị tiên vương dưới chân sinh ra đạo quang sáng rực, như từng ngôi sao băng bay lên, đứng ở đối diện cách thanh niên kia tầm 100 dặm. Khoảng cách này, đối với tiên vương, tiên hoàng mà nói, giống như người thường mặt đối mặt vậy, tim hắn đập thình thịch, vừa mới từ chiến trường vũ trụ trở về, cả người tràn ngập khí tức máu tanh và cảm xúc căng thẳng, vốn hắn dự định trở về tìm thê thiếp của mình giải tỏa, nhưng nghĩ đến sự tình mà phụ thân căn dặn, hắn không thể chạy đến nơi này trước. Nếu có thể thu hai nữ nhân này vào hậu cung, tưởng tượng đến các nàng uyển chuyển hầu hạ, liền để hắn kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới sự tình hai nàng sẽ không đồng ý, chỉ là hai thê thiếp của Thục Trường Minh mà thôi, ở trước mặt hắn còn không phải nói gì nghe nấy, thậm chí còn mừng rỡ tạ ơn, các hạ là ai? Đến ác ngư đảo có chuyện gì? Nếu không phải nhìn ra quân kỳ của đối phương có ký hiệu Thục gia, thì các nàng sớm đã trở mặt. Thanh niên kia bày ra nụ cười mà mình cho là nho nhã nhất, chắp tay nói, tại hạ Thục Minh Duệ, trưởng tử của Minh Nguyên Thân Vương, ra mắt nhị vị tiểu thư, không biết phương danh của hai vị tiểu thư là gì. Đám người Hồ Tuyết Loan hơi giật mình, hiện tại hệ thống tình báo của toàn cơ chân nhân đã có chút quy mô, tự nhiên cũng thu thập qua tin tức của các cao tầng Thục gia. Thục Minh Duệ này là con trai của Minh Nguyên Thánh Nhân, đệ tử dòng chính hoàng tộc, nghe nói thiên tư còn hơn cả Thục Ngọc Hân. Lúc trước còn có thanh âm ủng hộ hắn thay thế vị trí của nàng, nhưng sau khi Thục Ngọc Hân từ trong Nam Phương bí cảnh đi ra, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là tiên đế đỉnh phong, làm những thanh âm ủng hộ hắn kia im bặt. Tuy biết thân phận của đối phương bất phàm, nhưng nhìn ánh mắt hắn như muốn nuốt sống hai người, Hồ Tuyết Loan vẫn khó chịu nói, chúng ta là gái đã có chồng, hai chữ tiểu thư không dám nhận, còn phương danh, thuyền theo lái, gái theo chồng. Ngươi cứ gọi Hồ Phu Nhân và Lâm Phu Nhân là được, đám người Huyền Tiêu Nhị Lão ở bên cạnh nghe vậy chỉ nghĩ Hồ Tuyết Loan là cố ý nói vậy để cắt đứt ý nghĩ không thực tế của đối phương, nên không quá để tâm, dù sao nếu Hồ Tuyết Loan gả cho Hồ Nguyên Vũ thì không có vấn đề gì, trong hoàng tộc sự tình như vậy rất nhiều, nhưng Lâm Nhược Yên thì quá kinh thế hải tục. Chương 1167, sắc tâm nổi lên. Nghe Hồ Tuyết Loan nói, sắc mặt của Thục Minh Du trở nên khó coi, trong mắt tấp tóe hàn mang, nữ nhân này thật không biết điều, bản thiếu gia đã bày ra thành ý, các ngươi lại không tin tình, vậy đừng trách ta dùng sức mạnh. Hắn âm trầm hỏi. Thục Trường Minh đâu, gọi hắn ra gặp ta, lần này hắn tới, chính là vì mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên trong tay Hồ Nguyên Vũ, chỉ cần lấy được thứ này, lại thêm số lượng công đức chi lực mà hắn góp nhặt ở trên chiến trường, đủ để hắn nhất cử đột phá tiên đế, có khi còn tiến thêm một bước. Kéo gần lại khoảng cách với Thục Ngọc Hân, vốn Thục Ngọc Hân đã từ chỗ Hồ Nguyên Vũ mang về một phần mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, hắn thân là biểu đệ, Thục Ngọc Hân dù muốn dù không cũng phải chia cho hắn một phần, nhưng nàng cũng không phải dạng vừa, lấy danh nghĩa đệ tử thuộc gia đều có phần, nên chia đều tài nguyên ra, này tự nhiên là để các chi tộc phía dưới vui vẻ không thôi, làm danh vọng của nàng trong lúc nhất thời càng cao, địa vị không ai có thể tay chuyển. Nhưng cha con Thục Minh Du lại không vui nổi, vốn theo tính toán của bọn hắn, Thục Minh Duệ sẽ nhận được số tượng đủ để đột phá tiên đế, sau đó tại mượn nhờ công đức chi lực và bảo vật khác, nhất cử bước vào tiên đế trung kỳ, rút ngắn khoảng cách với Thục Ngọc Hân. Ai nghĩ tới, nha đầu kia tại tỉnh quái như vậy, một mũi tên bắn hai con nhạn, vừa lấy được danh vọng, tại vừa áp chế được Thục Minh Duệ. Hết cách, Thục Minh Duệ chỉ có thể lui mà cầu việc khác, trực tiếp tới Ác Ngư Đảo tìm Thục Trường Minh đòi hỏi, theo hắn nghĩ, chỉ cần mình lên tiếng, đối phương còn dám không cho, về phần cuội thánh gì kia, đây không phải sự tình hắn quan tâm, tuy lão gia hỏa kia rất tiện, nhưng còn không đến mức vì việc nhỏ này mà ra tay với một hậu bối như hắn, nghe hắn tìm phu quân, Lâm Nhược Yên nhíu mày. Ngươi tìm hắn làm gì? Lúc này không cần Thục Minh Duệ trả lời, một thủ hạ tiên hoàng cảnh ở sau lưng lớn tiếng quát, nực cười, thế tử tìm hắn, đừng nói hắn bế quan, cho dù đã chết ở trong quan tài, cũng phải bò ra đây yết kiến. Ngươi! Hồ Tuyết Loan không nhịn được nữa, cả người bộc phát ra tiên lực mạnh mẽ, trong tay xuất hiện tiên kiếm, trong mắt Hồ Tuyết Loan lấp lóe hàn ý, sát khí ẩn ẩn xuất hiện, Lâm Nhược Yên ở bên cạnh vỗ vỗ vai nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn Thục Minh Duệ nói. Hắn đã bế quan, hiện lại không tiện gặp mặt, khi nào hắn xuất quan, chúng ta sẽ nhắn tin cho ngươi. Tên thủ hạ tiên hoàng cảnh khác bên người Thục Minh Duệ cười lạnh, đám người Huyền Tiêu nhị lão cũng nổi giận, từng đạo tiên quang sộc thẳng lên trời, kết nối thành trận thế liên thủ, pháp bảo tung bay trong không gian, tỏa ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn trăm vị tiên vương liên thủ bộc phát khí thế, cho dù là tiên hoàng sơ kỳ gặp được, cũng phải lập tức tránh né phong mang, không dám cứng đối cứng, nhưng Thục Minh Duệ lại khinh bỉ mỉm cười, đưa tay nhấn xuống một cái. Quanh, chỉ là lần này hai nữ tử đối diện quá đẹp, để cho hắn cũng thèm nhỏ dãi, mong sự tình bên này giải quyết sớm, sau đó bắt người trở về, thế tử chơi chán xong sẽ tới lượt hắn. Đám người Huyền Tiêu nhị lão nghe vậy, sắc mặt đều đại biến, trong lòng dâng lên lửa giận, nhưng bởi vì Lâm Nhược Yên chưa lên tiếng, bọn hắn không dám hành động vượt quyền. Trước khi giới chủ bế quan đã hạ lệnh, tất cả sự tình đều phải nghe theo Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan sắp xếp, kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý, tiện nhân, thế tử yêu cầu, có chỗ cho ngươi hỏi này hỏi nọ sao, lập tức gọi Thục Trường Minh ra đây yết kiến, bằng không chính là dĩ hạ phạm thượng, truy cứu trách nhiệm lên, tất cả các ngươi đều đừng hòng dễ chịu. Hắn đi theo Thục Minh Duệ nhiều năm, đã sớm hiểu tính cách của chủ tử, nếu vừa rồi đám người Lâm Nhược Yên biết điều lấy lòng, như vậy về sau rất có thể sẽ được thế tử thu vào hậu cung, bọn hắn tự nhiên không dám làm càn. Nhưng vừa rồi hai nữ nhân kia lại không biết điều, dám công khai phản bác, như vậy kết cục cuối cùng sẽ chỉ thành đồ chơi cho thế tử, sau khi chơi chán còn sẽ ban thưởng cho bọn hắn vui đùa, sự tình như vậy trước kia nhìn nhiều thành quen, bọn hắn đã không xa lạ gì, khí thế kết nối bị đánh tan, đám người Huyền Tiêu nhị lão bị chấn bay về sau mấy dặm, miệng phun máu tươi, khí tức ue oai suy sụp. Đối mặt tiên hoàng đỉnh phong, hơn trăm vị tiên vương sơ kỳ liên thủ cũng không làm nên trò trống gì, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Thục Minh Duệ tiếp nhìn Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan, trong mắt không hề che giấu vẻ ham muốn, đưa tay chụp tới. Trong hư không xuất hiện một cự thủ màu vàng óng, uy áp mạnh mẽ đến hai nữ không thể động đậy, hiện ra hình nắm muốn vồ lấy Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan. Đúng lúc này, từ trong Ác Ngư Đảo, bốn thân ảnh giống như tia chớp phóng lên trời, từng đạo tiên quang lấp lóe, đánh thẳng tới cự thủ kia. Quanh, cự thủ chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh nhỏ quy tắc tiêu tán ở trong hư không. Bốn thân ảnh kia dừng ở trước mặt Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan, một người ba thú, chính là Hồ Nguyên Vũ và đám người Tiêu Long. Lúc này khí tức của bọn hắn đều rất mạnh mẽ, vượt xa tiên vương cảnh rất nhiều, thậm chí còn lấn át qua hai vị thủ hạ tiên hoàng của Thục Minh Duệ. Sắc mặt của đám người Tiểu Long đều có chút trêu tức nhìn Thục Minh Duệ, Hồ Nguyên Vũ thì không thèm nhìn đối phương một cái. Chỉ quay đầu nhìn Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan, ánh mắt quan tâm hỏi, không có sao chứ? Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan lắc đầu, ý bảo mình không sao, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, bởi vì đám người Huyền Tiêu nhị lão đều ở phía xa, không có nhìn thấy ánh mắt này của các nàng, bằng không nhất định sẽ tạt nồi, nhưng Thục Minh Duệ lại thấy. Chương 1168, do thiếu muối. nhìn hai nữ nhu tình mật ý, trong mắt hắn như muốn phun lửa, nhưng cố áp chế xuống. Ngươi rốt cục chịu ra rồi. Thục Minh Duệ lạnh lùng nói, ngữ khí cao cao tại thượng, giống như quân vương nhìn xuống thần tử. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn, vừa nghe Lâm Nhược Yên truyền âm nói rõ thân phận của đối phương, Hồ Nguyên Vũ đánh giá thanh niên trước mắt, người mặc mãn bào màu vàng, nhưng không có đế quan, làn da trắng nõn, khí tức tiên hoàng đỉnh phong giật tràn, trong mắt tựa như ẩn chứa hàng tinh sáng chói. Từ dung mạo mà nói, hắn không bằng Hồ Nguyên Vũ, nhưng trên người tại lo ra khí chất cao quý rõ ràng, làm hắn đến bất kỳ đâu, cũng sẽ thành tiêu điểm của vạn chúng chú mục. Này cũng không phải nói Hồ Nguyên Vũ không có khí chất cao quý, ngược lại nếu hắn hiện chân thân, dù thu tiễm khí tức, trên người vẫn sẽ tự nhiên tản mát ra đế uy nhàn nhạt, để cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng không dám xem thường. Nhưng hôm nay dùng thân phận của Thục Trường Minh, không thể không thi triển Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh tận lực che giấu đi hào quang của mình. Cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ nói gì, Thục Minh Duệ tự giới thiệu mình, ngươi là đệ tử dòng chính, chắc hẳn đã nghe qua tên tuổi của ta, bất quá vẫn giới thiệu một chút, ta là Thục Minh Duệ, thế tử của Minh Nguyên Thân Vương, trưởng công chúa Thục Ngọc Hân chính là hoàng biểu tỷ của ta. Hắn không có nói hết câu, dù sao lấy thân phận của hắn, những lời như vậy nói ra quá thô thiển, nghĩ đến Thục Trường Minh kia sẽ không ngu ngốc đến mức không hiểu ý của mình. Nghe Thục Minh Duệ nói, đám người Tiểu Long đều trợn tròn mắt, con mẹ nó, tên thiểu năng này là từ đâu chui ra, Vàng Chân Thành gật đầu. Trong thế tục vẫn thường nói ăn thiếu muối sẽ ảnh hưởng đến não, nhưng Thục gia nói thế nào cũng là hoàng tộc, không đến mức để con cháu thiếu thốn đến mức đó chứ. Ngươi chính là Thục Trường Minh, con của thập trưởng lão Thục Trường Quang đi, không tệ, tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế, xem như không có làm Thục gia mất mặt. Hắn dừng một chút, sau đó cao ngạo nói, trong lòng Thục Minh Duệ có chút khó chịu. Thái độ của Thục Trường Minh không giống như hắn dự liệu, nhưng hắn cố nén không phát tác, bình tĩnh mở miệng. Nhìn ngươi thiên tư không tệ, bản thế tử cho ngươi cơ hội bái vào dưới trướng, trở thành tùy tùng của ta, đương nhiên, cơ duyên lớn như vậy, không phải là ai cũng có thể có được, muối, chắc chắn là do thiếu muối. Kim Quy ngọng nghịu nói, lần này ta đến, là muốn ban cho ngươi một cơ duyên to lớn. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ vẫn không có một chút ba động nhìn hắn, Tiểu Long phản bác. Cái này ai biết trước được, cũng có thể phụ thân hắn biết mẫu thân hắn cắm sừng mình, hắn không phải con ruột, nên cố ý bớt khẩu phần muối đi, để não hắn phát triển không bình thường, Kim Quy gật đầu. Có lý, ta muốn giúp hắn, cho hắn ăn muối. Nó bị hóa anh thụ hành hạ hơn 8 vạn năm, mới đầu là ngày ngày ăn muối, bị nhét ăn đến hơn ngàn năm. Về sau Hồ Nguyên Vũ ép hóa anh thụ tăng năng suất, thế là hóa anh thụ không cho nó ăn nữa, sợ hao hụt sản tượng, vốn tưởng sẽ được thoát thân, nhưng ai nghĩ tới vẫn bị ép đi đập đá, đến hiện tại Hồ Nguyên Vũ xuất quan, nó mới được thả ra. Nó thề, về sau chỉ cần nghe hóa anh thụ nhắc tới một chữ muối, nó sẽ lẩn đi thật xa, dù chết cũng không bao giờ nghe tên kia dụ dỗ nữa, quả thật là ác ma tái thế mà, nhìn bộ dáng Kim Quy thê thảm như vậy. Hai tiện nhân kia đều cười trên nỗi đau của người khác, thân là huynh đệ, tự nhiên phải có họa cùng chịu nha, tuy không biết đám người Tiểu Long nói cái gì, nhưng ẩn ý trong đó nghe vẫn có thể hiểu chút ít, chủ nhục thần chết, tên tiên hoàng ở bên phải quát lớn, các ngươi có ý gì? Vừa nói vừa bạo phát uy áp trên người, nhưng hắn mới tiên hoàng sơ kỳ, làm sao có thể dọa được ba con yêu quái kia, nhất là vàng, tu vi của nó vốn chỉ do phong ấn quá sâu, nên mới bị xói mòn. Sau khi đi theo Hồ Nguyên Vũ, có vô số tài nguyên tu dưỡng, nhất là khi lấy được thiên hỏa tỉnh hồn và mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, tu vi khôi phục càng nhanh, đến hiện tại đã về tiên hoàng cảnh, thậm chí còn không phải tiên hoàng sơ kỳ. Còn Kim Quy và Tiểu Long, tuy chưa đột phá tiên hoàng, một con là do tu vi cùng Hồ Nguyên Vũ chung một nhịp thở, một con thì do ngàn năm qua bị hóa anh thụ ngược đãi, không có thời gian tu luyện, nhưng thực lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm các loại thần thông diệu pháp, đánh với tiên hoàng sơ kỳ cũng chưa chắc rơi vào hạ phong, cho nên không có gì phải sợ. Không thể nào, nói rõ ràng như vậy cũng không hiểu, chẳng lẽ là thiếu muối tập thể, phải, cứu, ta có muối, bao thông minh, chủ nhân như thế nào, thì có dạng thủ hạ như thế đó nha, một đám ngu ngốc, lần này thì ý khiêu khích đã rất rõ ràng, sắc mặt đám người Thục Minh Duệ đều khó coi, sát khí như muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhất là Thục Minh Duệ, ánh mắt hắn càng tạnh, chỉ là một đám thú sủng, cũng dám bất kính với hắn như thế, chẳng lẽ nghĩ sau lưng Thục Trường Minh là Cụi Thánh, còn có Hoàng biểu tỷ cho chỗ dựa, thì có thể không sợ trời không sợ đất. Buồn cười, Cụi Thánh là nhân vật bậc nào, sẽ để ý một tiểu tu sĩ như Thục Trường Minh. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, giữa tiểu bối đấu đá với nhau, cũng sẽ không muối mặt tham gia vào. Về phần Thục Ngọc Hân, trong tình báo hắn có nghe nói, vị Hoàng biểu tỷ kia rất quan tâm tên tộc đệ này, còn vì hắn không tiếc sống mái với Triệu Thủy, nhưng theo hắn nghĩ, này chỉ là kế thu phục nhân tâm của Thục Ngọc Hân, muốn từ chỗ Thục Trường Minh thu được nhiều lợi ích hơn nữa mà thôi. Chương 1169, Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh Phát Uy. Bởi vì theo phụ thân hắn nói, lấy tính cách của Cụi Thánh, làm chuyện gì cũng chỉ hứng thú nhất thời, trong tịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện trường hợp tương tự như quán muối cây đa, nên không quá nhiều thế lực chú ý, chỉ tranh thủ lúc lão tiện nhân kia còn ham vui, tận khả năng kiếm tay lợi ích, chứ đến lúc hắn không chơi nữa vỗ mông rời đi, vậy thì tiếc nuối cũng không kịp. Cho nên hắn mới không lo lắng gì, thậm chí cảm thấy, nếu Thục Trường Minh thông minh, thì nên nhân cơ hội này ngã vào dưới trướng của mình, chứ bằng không chờ Cụi Thánh vỗ mông rời đi, thì giá trị của hắn cũng đã không còn. Lúc này Hồ Nguyên Vũ nhìn Thục Minh Duệ, trong mắt lấp lóe hàn ý, nhưng khóe miệng giống như cười mà không phải cười nói, ý của ngươi là ta phải bỏ ra cái giá gì đó, mới có thể trở thành thủ hạ của ngươi. Thục Minh Duệ chỉ hừ lạnh không có trả lời, nhưng thủ hạ của hắn hiểu ý, tên tiên hoàng bên trái nói, này là tự nhiên, thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí, ngươi muốn trở thành thuộc hạ của thế tử, lấy được địa vị và tương tai tươi sáng, thì cũng nên cho thấy lòng trung thành của mình. Tên tiên hoàng bên phải tiếp lời. Ngươi không phải mới từ trong kim quy di tích lấy được chút ít mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên sao, tuy thứ kia đã không còn bao nhiêu tác dụng, nhưng xem như tạm được, có thể dâng tên biểu thị trung tâm, hơn nữa. Hắn liếc nhìn Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan, trong mắt không giấu được vẻ kinh diễm, hai nữ nhân kia cũng không tệ, có thể hiến cho thế tử làm thị nữ, ngươi đừng cảm thấy đây là nhục nhã, ngược lại, được thế tử nhìn trúng, này là vinh dự lớn lao, dù tu luyện ba đời cũng không có được, hơn nữa có công lao này, ngày sau sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Hồ Nguyên Vũ nhìn đối phương, ánh mắt giống như nhìn một người chết, bình tĩnh nói. Vậy thì hôm nay không phải là một ngày may mắn của ngươi rồi. Thục Minh Duệ nghe vậy bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cho đến nhấc lên ba động, tạo thành lực lượng cộng hưởng, dẫn dắt không khí ầm vang rung chuyển. Phong bão khuếch tán, như bài sơn đảo hải, làm cho mặt biển phía dưới nhấc lên sóng thần trăm trượng, ùng ùng lan ra bốn phía, đây là tình huống gì, chỉ là một tiên vương cảnh, vì sao lại cho ta cảm giác khủng bố như vậy? Thục Minh Duệ cố trấn áp cảm giác hoảng sợ kia xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương, hắn vừa nói xong, trong không gian bỗng nhiên tràn ngập ra khí tức lúc sát, cổ sát khí kia như hóa thành thực chất, như thiên địa nổi giận, làm cho cường giả tiên hoàng đỉnh phong như Thục Minh Duệ cũng biến sắc, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ chằm chằm. Bởi vì cổ sát khí kia là từ trên người Hồ Nguyên Vũ phát ra, Hồ Nguyên Vũ nhìn Thục Minh Duệ, thanh âm giống như từ cõi u minh vọng về. Đám người tiểu long đều run rẩy, vội vàng nhích ra xa một chút, bọn nó theo Hồ Nguyên Vũ lâu như vậy, tự nhiên biết rõ tính cách của đối phương, bình thường ngươi mắng chửi hắn sao cũng được, hắn đều có thể cười cười bỏ qua, nhưng dám đánh chủ ý tới nữ nhân của hắn, vậy thì, thành kính phân ưu, mình sợ cái gì chứ, chỉ là một tiên vương mà thôi, ta đã là tiên hoàng đỉnh phong, giơ tay là có thể trấn áp. Đây là ý của ngươi, Thục Minh Duệ tự nhiên sẽ không quan tâm một kẻ yếu bất lực phẫn nộ, cười lạnh nói. Phải thì thế nào, trận pháp phòng ngự trên ác ngư đảo bị kích hoạt, tạo thành một màn ánh sáng ngăn cản lấy sóng thần, đồng thời ngăn cách không để uy áp ảnh hưởng đến tu sĩ cấp thấp trên đảo. Tất cả sinh tỉnh trên đảo đều run rẩy, dưới thượng tiên đều quỳ rạp trên đất, ngay cả đầu cũng không ngang tên được. Cuồng phong thôi mái tóc của Hồ Nguyên Vũ tay động, quần áo cũng bay phất phới, tựa như gió này muốn để hắn biến mất khỏi nhân gian, nhưng hiển nhiên là không được. Tối đa chỉ để đầu tóc và quần áo hắn bay lên, không thể rung chuyển thân thể, càng không ngăn được ánh mắt băng lãnh của hắn. Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nhìn Thục Minh Duệ, đột nhiên dưới chân sinh mây trắng, thân thể xông về phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh, đây là bộ pháp cân đẩu vân, không chỉ để người một bước 108.000 vạn dặm, ở trong chiến đấu cũng có thể phát huy uy lực to lớn, là lợi khí khi cận thân bắt đấu. Tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, tay biến thành hùng trảo, cái biến hóa này không phải chỉ là thuật pháp đơn thuần, mà giống như từ trên bản chất biến hóa, sắp trở thành một hùng trảo thực thụ. Đây chính là giả hình chiến pháp trong 72 chiến pháp của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, tu luyện đến đại thành, có thể tùy ý biến hóa thành các loại chủng tộc, hoa cỏ, cây cối, hơn nữa còn có thể thi triển thiên phú thân thông của chủng tộc đó, quả thực là quá nghịch thiên. Đương nhiên, lấy trình độ của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, thì còn lâu mới đạt tới trình độ đó, chỉ có thể biến ảo một cánh tay, tăng thêm chút lực lượng và phòng ngự của Bạc Sơn Địa Hùng mà thôi. Ở dưới Cân Đẩu Vân gia trì, tốc độ hắn kinh người, trực tiếp phá vỡ hết thảy không gian ngăn cách, đi đến trước mặt Thục Minh Duệ, hùng trảo nâng lên đấm xuống một quyền này, có hình bóng Bạc Sơn Địa Hùng huyễn hóa ở phía trên, lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ngập, như có thể đánh tan một ngọn tiên sơn, một quyền rơi xuống, bát phương oanh minh, mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng, trực tiếp đánh vào ngực Thục Minh Duệ. Trong mắt Thục Minh Duệ mang theo vẻ khinh miệt, vừa muốn phất tay, nhưng lúc này, động tác của hắn không khỏi hơi đình trệ, nhiếp phách, trong miệng Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, thi triển nhiếp phách chiến pháp trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, lại phối hợp đế uy của Chư Thiên Phong Thần Kinh, quả thực là quá hoàn mỹ, có thể dễ dàng chấn nhiếp thần hồn của tu sĩ tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Chương 1170, các ngươi muốn tạo phản. Cùng lúc, Tiểu Long không chút chậm trễ bay ra, thời điểm tới trước người Thục Minh Duệ, đã đài đến mấy dặm, vung lấy quy điền chung đập xuống, giống như đập một con ruồi. Thục Minh Duệ cũng rất cao minh, chỉ thất thần một sát na tiền tỉnh tại, nhưng đã chậm, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, một quyền của Hồ Nguyên Vũ và công kích của Tiểu Long hắn đều không thể tránh, ở thời khắc nguy hiểm, thân thể hắn nhoáng một cái, đỉnh đầu xuất hiện một tấm khiên bằng đồng tớn chừng bàn tay. Tấm khiên vừa xuất hiện, tiên quang lấp lánh, giống như thác nước chảy xuôi, tràn ngập ở bốn phía thân thể, hình thành một tầng phòng hộ. Nắm đấm và quy điền chung đập vào tầng phòng hộ này, kim quy hộ tráo, Thục Minh Duệ quát lớn, thi triển thần thông phòng ngự trong kim quy hóa thân đạo pháp, quanh người hắn xuất hiện hư ảnh một con kim quy to lớn, cùng với tiên quang hộ thể là ba tầng phòng hộ quanh. Tiếng oanh minh quanh quấn, thân thể Thục Minh Duệ như diều đứt dây cuốn ngược, Tiểu Long đuổi theo, tại tông trảo ở mạnh thân chung, bong, bong, bong. Mặc dù không đánh thủng phòng hộ, nhưng sóng âm lại lan tràn vào. Sau đó xuyên qua tiên quang hộ thể, chấn màng nhĩ của Thục Minh Duệ chảy máu. Cùng lúc, vàng giống như tia chớp xuất hiện ở trước mặt hai tên tướng quân tiên hoàng cảnh đang muốn xông lên hỗ trợ Thục Minh Duệ, Vạc Phổ Minh đón gió biến lớn, nháy mắt đã lớn đến mấy dặm, giống như miệng của hung thú, không chút lưu tình chụp xuống, hai tên tiên hoàng kia biến sắc, muốn tránh né đã không kịp, bị Vạc Phổ Minh trấn áp lại, oanh oanh oanh. Trong vạc vang lên tiếng kích phá, làm toàn thân nó chấn động. Minh văn phía trên sáng tối chập chờn, không xong, cứu ta. Chi tiên binh kia lập tức triển khai trận hình, nhưng kim quy công kích quá nhanh, trong nháy mắt đó vẫn có gần trăm vị thượng tiên vẫn lạc, số còn lại vội vàng kết thành quân trận, lực lượng ngưng tụ tạo thành một màn ánh sáng phòng ngự, ngăn cản mưa tiễn đang điên cuồng bắn tới. Hiện tại bọn hắn ốc cũng không mang nổi mình ốc, nói gì tới chạy đi cứu viện cấp trên, nhanh bày trận. A, bên kia kim quy cũng không nhàn rỗi. Há miệng khẽ hấp một cái, nước biển phía dưới giống như thiên hà trút ngược, như dòng thác bị nó hút đi, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của đám tiên binh tiên tướng, nước biển lại bị nó phun ra. Nhưng đáng sợ ở chỗ, hiện tại nước biển lại không phải màu xanh, mà là màu vàng ống giống như hóa thành kim loại, từng giọt sắc bén như đao, mang theo thanh âm xé gió bắn tới, vàng sủa lên mấy tiếng, bá khí, sau đó thân thể biến lớn, to đến hơn hai dặm, lân trảo hung hăng vỗ Vạc Phổ Minh một cái. Trấn, ầm. Rất nhiều minh văn trên Vạc Phổ Minh bị kích hoạt, bên trong vang lên tiếng la hét phẫn nộ, nhưng không cách nào thoát khỏi, các ngươi ta muốn tạo phản sao. Thục Minh Duệ như muốn phát điên, hắn không nghĩ tới Thục Trường Minh to gan đến như vậy, tại dám ra tay với hắn. Buồn cười, ngươi thân là con cháu hoàng tộc, tại chạy đến uy hiếp cướp đoạt tài nguyên của đệ tử dòng chính Thục gia, hơn nữa vô sĩ đến mức ép người dân tên thê tử, muốn tạo phản không phải ta. Mà là ngươi, trong gia quy có cho phép đệ tử đồng tộc làm những chuyện như ngươi sao? Ngươi, Thục Minh Duệ tức đến tái mặt, trong mắt Hồ Nguyên Vũ thì sát ý dâng trào, cho dù hôm nay giết ngươi, đối mặt tông nhân phủ tra xét, ta cũng không sợ chút nào, bởi vì loại con cháu hoàng tộc làm Thục gia mất hết thể diện, để đệ tử các chi tộc lạnh tâm như ngươi, đáng chết, chữ chết còn chưa dứt, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ đã xuyên toa không gian, đấm về phía tầng phòng hộ của Thục Minh Duệ từng quyền. Cuối cùng còn huyền hóa ra ba thân ảnh giống hắn như đúc, đồng toạt ra tay công kích. Đây là phân thân chiến pháp trong 72 chiến pháp của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Oanh! Thân thể Thục Minh Duệ bị chấn bay mấy trăm dặm, rơi ở trên mặt biển, làm cho nước biển trong phạm vi 10 dặm bốc hơi. Phải mấy giây sau, nước ở những nơi khác mới tràn tới lấp đầy. Ngươi muốn chết! Trong tiếng gầm thét, thân ảnh của Thục Minh Duệ từ dưới biển xông ra, tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Theo hắn đi ra, khí tức Tiên Hoàng đỉnh phong giống như cuồng phong bạo vũ càn quét. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến kích dài tầm 3 mét, toàn thân đỏ thẫm như máu. Phía trên còn tấp tóe thánh quang. Đây hiển nhiên là một thanh thánh khí, hơn nữa còn không phải thánh khí hạ phẩm bình thường. Thân là thế tử, con trai của thánh nhân, trang bị trên người tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Bất quá Hồ Nguyên Vũ lại không sợ chút nào, so thân phận, so trang bị, so nhiều tiền, ở tiên ma nhị giới này, chỉ sợ không có ai dám nói hơn hắn, vũ trụ đệ nhất phú bà, đây cũng không phải chỉ là lời nói suông. Mà hắn thân là hậu đại duy nhất, còn có thể thiếu tiền sao? Thời điểm Thục Minh Duệ bộc phát, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long cũng tới gần, tay phải nắm một thanh kiếm thánh khí, mạnh mẽ chém vào chiến kích, tay trái thì cầm Sơn Hà kiếm, như tia chớp đâm vào mi tâm của Thục Minh Duệ. Thanh kiếm này là hắn đổi từ Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thật ra Sơn Hà kiếm mới là vũ khí thích hợp hắn nhất, nhưng hiện tại đẳng cấp chỉ mới tiên khí đỉnh phong, tự nhiên không thể lấy ra cứng đối cứng với thánh khí được. Thục Minh Duệ thân là thiên kiêu đỉnh cấp của Thục gia, còn cao hơn cả Thục Ngọc Hân, tự nhiên rất bất phàm, thân thể hơi nghiêng tránh né Sơn Hà kiếm kích sát, lại mượn ưu thế binh khí dài chém xuống. Quanh Hồ Nguyên Vũ bị lực lượng mạnh mẽ chấn bay về phía sau mấy dặm, hổ khẩu rách nát, trong miệng tràn ra máu tươi.